Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 291, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn chị của Quan Tiếu San tên là Cao Băng Ngọc. Người cũng như tên, vóc dáng rất cao, là người đẹp lạnh lùng. Chị ấy bắt tay chào hỏi Lưu Đại Ngân trước. Chào Tổng Giám Đốc Lưu. Lưu Đại Ngân chỉ vào ghế sofa. Nói, Tiểu Cao, mau ngồi đi, Quan Tiếu San mang trà tới. Lưu Đại Ngân hỏi Cao Băng Ngọc một vài vấn đề cơ bản. Cao Băng Ngọc trả lời từng câu một, còn lấy bằng tốt nghiệp và một vài bài luận văn của mình trước kia ra. Đặt lên bàn làm việc, mời thỉnh Lưu Đại Ngân xem qua. Lưu Đại Ngân không xem bằng tốt nghiệp mà xem mấy cuốn luận văn kia. Quan Tiếu San đã nói Cao Băng Ngọc là đàn chị của cô ấy thì chắc chắn không sai. Xem đến tờ cuối cùng, Lưu Đại Ngân nhìn chữ ký trên đó là tên của Cao Băng Ngọc. Tuy rằng trong quyển luận văn có nhiều từ ngữ chuyên ngành Lưu Đại Ngân xem không hiểu, nhưng vẫn hiểu được đại khái nội dung là về vấn đề chất phụ gia trong thực phẩm. Vì nhà mình sản xuất mì ăn liền, nên Lưu Đại Ngân cũng từng cố ý đi tìm hiểu về chất phụ gia trong thực phẩm. Chất phụ gia trong thực phẩm là vấn đề lớn. Lưu Đại Ngân chỉ làm theo công thức giáo sư Trần đưa cho chứ chưa từng nghiên cứu cẩn thận về nó. Xem xong quyển luận văn này, Lưu Đại Ngân lập tức quyết định giữ Cao Băng Ngọc lại. Người này thật sự có tài. Tiểu Cao, cháu chịu đến nhà máy của tôi. Tôi vô cùng hoan nghênh. Nhưng mà 2 tháng đầu cháu phải làm việc ở phân xưởng đã. Sau 2 tháng sẽ ký hợp đồng chính thức. Tiền lương thực tập là 150 đồng. Sau khi ký hợp đồng chính thức là 350 đồng. Cháu thấy thế nào? Cao Băng Ngọc đứng dậy, cúi người thật sâu trước Lưu Đại Ngân. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lưu. Lưu Đại Ngân cười ha ha. Tiểu Cao, sau này cháu chính là người của nhà máy chúng ta rồi. So với cái danh Tổng Giám Đốc Lưu, tôi muốn được người khác gọi là xưởng trưởng hơn. Cao Băng Ngọc vội vàng sửa miệng. Xưởng trưởng, Tiểu Cao, cháu cố gắng làm việc chăm chỉ. Tôi định thành lập một phòng chuyên nghiên cứu sản phẩm. Nếu cháu ở lại, phòng này sẽ do cháu quản lý. Ý của bà ấy là sẽ trọng dụng mình ư? Cao Băng Ngọc âm thầm vui vẻ, vội vàng đáp, cảm ơn xưởng trưởng, cháu hứa sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ không để ngài thất vọng. Lưu Đại Ngân vung tay lên, tốt lắm, để tiểu quan dẫn cháu đi làm quen với hoàn cảnh trong nhà máy. Vân Chi người nhà họ Nhậm cầu xin ở chỗ Lưu Đại Ngân không có kết quả, lại chuyển hướng sang Lý Tam Thuận. Lưu Đại Ngân với Lý Tam Thuận là vợ chồng. Nếu như thuyết phục được Lý Tam Thuận, thì bên chỗ Lưu Đại Ngân còn khó nói sao? Lý Tam Thuận ở nhà máy không có việc gì, thường xuyên đến cửa hàng gà nướng của con trai hỗ trợ. Bà ngoại Lưu nhắm chuẩn thời cơ, chặn được ông ấy. Lúc Lý Tam Thuận đang làm gà nướng giúp con trai, thì bà ngoại Lưu xách theo không ít đồ tới nhà. Thông ra, đang bận à? Trên tay Lý Tam Thuận đều là dầu mỡ. Ông ấy gật đầu. Bà tới thăm Hồng Mai sao? Bà ngoại Lưu xách theo túi lớn túi nhỏ. Ngoài tới thăm con gái. Lý Tam Thuận thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Hồng Mai sắp sinh rồi. Tôi đến thăm con bé. Bà ngoại Lưu xách đồ ra khỏi phòng làm ra nướng. Rất nhanh đã quay lại. Túi đồ trong tay cũng không thấy đâu nữa. Lý Tam Thuận suy đoán khả năng đã bỏ vào phòng rồi. Thông ra, phụ nữ mang thai sợ nhất là suy nghĩ nhiều. Đầu óc không yên. Hồng Mai nhà chúng tôi đã lớn tuổi rồi. Càng không chịu nổi việc buồn phiền. Nếu như tâm trạng không tốt, sợ là sẽ không tốt cho đứa trẻ. Lý Tam Thuận không ngừng công việc trong tay. Chỉ ậm ừ một tiếng. Bà ngoại Lưu tìm một cái ghế, ngồi xuống nói tiếp, thông ra, tôi biết tôi đến cầu xin ông là không đúng, nhưng dù sao Nhậm Tân cũng là cháu ruột của tôi, là em họ ruột thịt của Hồng Mai, đành gãy xương vẫn còn dính gân. Nhậm Tân gây ra việc này, tôi còn muốn đánh cho nó một trận hơn bất kỳ ai. Nhưng nó còn trẻ, không thể ở tù tận mười mấy năm. Lý Tam Thuận nói. Ý là cảm thấy mình nói đúng sao? Bà ngoại Lưu thầm vui vẻ, cảm thấy việc này có cửa rồi. Bà ta nói tiếp, vì chuyện của em họ mà mấy ngày rồi Hồng Mai ăn không ngon ngủ không yên. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì không tốt cho nó và cả đứa trẻ trong bụng. Vậy thông gia nhẹ nhàng khuyên nhủ Hồng Mai, đừng để nó lo lắng chuyện khác nữa. Sức khỏe của mình mới là quan trọng nhất. Bà ngoại Lưu thở dài, nếu như giải quyết được chuyện Nhậm Tân, thì Hồng Mai sẽ không phải khó chịu đến mức như vậy. Lý Tam Thuận, thế à, đương nhiên rồi. Thông gia, hay là ông về nói với bà thông gia một tiếng, để bà thông gia nói đỡ cho Nhậm Tân vài câu. Tâm trạng của Hồng Mai tốt lên, tâm trạng đứa trẻ trong bụng cũng tốt lên theo. Chuyện nhà máy do Đại Ngân quyết định, tôi không quan tâm. Khi nói ra lời này, Lý Tam Thuận vẫn luôn chân luôn tay, không hề dừng lại. Bà ngoại Lưu bị chọc tức không nhẹ. Hóa ra mình nói nhiều như vậy, Lý Tam Thuận vẫn chưa nghe lọt tai. Thông gia, chẳng lẽ ông cứ trơ mắt nhìn Hồng Mai chịu tội như vậy sao? Dù không thương con bé, thì ông cũng phải thương đứa trẻ trong bụng nó chứ. Thằng bé chính là con cháu nhà họ Lý ông đó. Lý Tam Thuận ngừng tay, mắt nhìn sang nơi khác, hỏi, bà thông gia, bà không thương đứa trẻ trong bụng Hồng Mai, chẳng lẽ Hồng Mai bà cũng không thương à, con bé là con gái ruột của bà đó. Chẳng lẽ bà muốn thấy con gái mình khó xử vì một đứa cháu trai sao? Nếu bà thương Hồng Mai, thì đừng mang chuyện này ra làm phiền con bé nữa. Tôi nghe Lưu Trụ nói, vì chuyện của Nhậm Tân mà tôi đến Hồng Mai cũng ngủ không ngon giấc. Bà cũng nên mặc kệ chuyện này, tập trung chăm sóc cẩn thận cho Hồng Mai thì hơn. Nhậm Tân là cháu trai ruột cẩu tôi không thể mặc kệ. Xong, Lý Tam Thuận lại tiếp tục cúi đầu làm gà nướng. Trông thấy dáng vẻ đầu gỗ của Lý Tam Thuận, bà ngoại Lưu thật sự không biết nên nói gì nữa. Bà ta ôm một bụng tức ra ngoài, đúng lúc gặp được Lưu Hồng Mai quay về từ nhà trước. Cách chương